Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 39, Ba Kiếp Cùng Lâm. Nguy cơ, ầm ầm, khí thế xúc động, thiên địa trở nên động dung. Trên bầu trời, tràn ngập sức mạnh hủy diệt lôi đình ở trong mây hội tụ. Dựng dụng ra đủ để hủy thiên diệt địa thiên kiếp, thuần dương ba kiếp, thiên kiếp, nhân kiếp, tâm kiếp. Ở Hà Hằng quyết định chứng đạo một khắc đó, ba đại kiếp số đồng thời hiện lên, chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Từng vị mạnh mẽ thân ảnh, bất hủ tồn tại, dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía Hà Hằng vị trí. Chứng kiến một tôn đủ để cùng bọn họ sánh vai cường giả sinh ra. Đương nhiên cũng khả năng là ngã xuống. Bọn họ hoặc có mừng rỡ, hoặc có cau mày, hoặc có hờ hững. Nhưng đều không có ra tay can thiệp ý nghĩ. Ngăn trở người thành đạo mối thù lớn hơn giết người phụ sao sao sao người vợ con. Đối với đạo thai cảnh bên trên cường giả mà thôi. Bọn họ có thể luân hồi chuyển thế. Có thể nắm giữ một đời thế cha mẹ, vợ con. Nhưng chứng đạo nhưng là vô số thế mới chỉ có một cơ hội duy nhất. Trở đạo mối thù lớn hơn thù giết cha vạn lần. Trừ phi là nhân quả cấu kết dưới nhân kiếp đối tượng. Bằng không ai như ngăn trở người khác thành đạo. Cái kia đều là đúng toàn bộ giới tu hành khiêu khích. Sẽ bị hết thảy cường giả căm thù. Sở dĩ rất nhiều thuần dương đều có hiểu ngầm. Không sẽ xuất thủ ngăn cản người khác chứng đạo. Trừ phi bọn họ cũng là nhân kiếp. Vào giờ phút này, muôn người chú ý dưới. Hà Hằng khí tức càng ngày càng tăng vọt. Vô tận đạo niệm hòa vào hư không. Trở nên vô cùng vô lượng. Thuần dương tầng thứ nhất. Thái hư đồng lượng, sắp thành tựu, không được, quyết không thể để hắn thành công, bằng không chúng ta hẳn phải chết. Hét cao một tiếng, Đồ Thương Thiên trước tiên ra tay, hắn chính là chân nhân bảng đệ tam cường giả, được xưng vạn thú lão nhân, sở dĩ sẽ có danh tự này. Thuần túy là bởi vì hắn từng chứa đựng vạn thú chi hồn với tự thân pháp tướng, khiến cho trở thành một loại đặc biệt vạn thú pháp tướng. Kỳ dị phi thường, loại này pháp tướng tương đương với đồng thời có yêu tộc vạn loại chủng tộc thiên phú thần thông. Uy lực có thể nói vô cùng, vì vậy hắn mới có thể cao cư chân nhân bảng đệ tam. Dù cho là quân như thị, ngày xưa không có chứng đạo thời điểm, cũng đánh không lại hắn. Bất quá loại này đặc biệt pháp tướng nhưng có nó thiếu hụt. Chính là vạn thú chi hồn lẫn nhau khó có thể triệt để hòa vào nhau. Sở dĩ Đồ Thương Thiên vẫn khó có thể chứng đạo, nhưng một thân chiến lực ở thuần dương bên dưới nhưng là số một số hai. Thậm chí có thể cùng hơi yếu thuần dương so chiêu. Vào giờ phút này, mắt thấy Hà Hằng sắp chứng đạo, hắn nhất thời đem sức mạnh phát huy đến đỉnh phong. Muốn ở nó triệt để chứng đạo trước, đem chém giết, vạn thú khiếu, thương mang điên, hống, Đồ Thương Thiên tóc trắng bay lượn. Một tiếng giống to, phảng phất vạn thú cùng rít, cùng đuổi mênh mông, hỏi ai là đỉnh phong. To lớn cự lực nương theo này tiếng hú chấn động càn khôn. Xé rách hoàn vũ, mấy triệu dặm mặt đất ở trong chớp nhoáng này sụp xuống. Dạn nứt ra to lớn trống rỗng. Người năng lực, không đủ a, hôm nay nhất định chết ở đây. Nhàn nhạt nhìn Đồ Thương Thiên. Hà Hằng chơi vô hỉ vô bi ánh mắt nhìn quét hắn chi cuồng thái. Ầm ầm một quyền tịch hướng về hắn. Ầm, vạn thú lực lượng, thái cực chi quyền, kịch liệt va chạm, sinh tử giao chiến, chấn động can khôn, vẻn vẹn là dư âm. Liền sụp xuống mấy vạn dặm hư không. Nếu không có lúc này linh đài đạo nhân các loại động chân cảnh đã đuổi tới. Lấy đi rất nhiều đệ tử. E sợ huyền môn này mấy vạn tinh nhuệ liền đều muốn chết ở đây. Dù là như vậy, linh đài đạo nhân các loại động chân cảnh cường giả cũng bị này dư âm rung động. Khó có thể tiếp cận. Sau một đòn, Đồ Thương Thiên lui về phía sau một bước. Chỉ cảm thấy ngực rung động. Khí huyết khó tĩnh. Nhưng hắn nhưng là cuồng nhân. Đột nhiên hống một tiếng. Càng cố nén thương thế. Lần thứ hai giết hướng Hà Hằng. Ta tên Đồ Thiên. Xem ngươi có thể không đồ ta. Giống to động thương khung. Vạn thú bóng mở ở trên hư không dung chuyển. Cuối cùng đan dệt bên dưới. càng ở đồ thương thiên đỉnh đầu hóa thành một kỳ dị hoa văn, phảng phất một bức tranh. Triển khai thời gian, kinh thiên sức mạnh to lớn lay động thập phương, vô tận hung lệ nhất thời nhằm phía Hà Hằng. Nhanh, chúng ta cũng ra tay, bằng không một khi hắn hoàn thành chứng đạo, chúng ta chắc chắn phải chết. Biệt sát la, pháp vô thiên cuồng kêu một tiếng, khí tức càng chớp mắt cấu kết đồng thời, hình thành một vô cùng dâng trào cự lực, đánh về trên không. Dương Thiên Chủ khẽ cắn môi, hừ lạnh nói, sư huynh của ta chính là bị hắn ở chứng đạo thời gian giết chết. Tiến vào ta cũng phải để hắn thử một chút tư vị này. Nói xong, nàng dường như không tiếc tất cả, vận dụng một loại cấm thuật, làm cho quanh thân hàn ý chớp mắt nồng nặc gấp 10 lần. Trong mắt tất cả tâm tình không còn sót lại chút gì, biến thành chân chính cực bắc hàn băng. Sau đó ngón tay ngọc vung lên, kết thành đặc thù pháp ấn, lấy đông lại thời không lực lượng, hiện lên Hà Hằng. Mà một bên khác, Lương Châu Mục Vương Hiến cùng thần võ hầu Hạ Đạo Thiên liếc mắt nhìn nhau. Vậy lại trong lòng lấy ra một tôn cổ điển đỉnh nhỏ. Phương xa Dình Tự Thiếu Ngôn chú ý tới tình huống này, cấm đoán hai mắt cũng theo đó hơi động, suýt nữa mở. Cửu Châu đỉnh dường như bao bọc một tia Hạ Vương thần niệm. Nếu là triệu hoán mà ra, lại dựa vào này tiên khí lực lượng, sợ là đủ để phát huy ra thuần dương tầng thứ nhất đỉnh phong sức mạnh. Không trách lần này bọn họ không có sợ hãi, nguyên lai còn có cái này lá bài tẩy. Tự Thiếu Ngôn lặng lẽ nói, lập tức trên mặt chuyển thành một cái kỳ dị biểu tình. Nếu để cho chiếc đỉnh này mất ở đây, Đại Hạ Vương sợ là lại không cách nào vận dụng cửu đỉnh đại trận. Như vậy Đại Hạ còn có năng lực đối kháng Huyền Môn Tam Giáo Chí Bảo sao? Bất quá hiện tại nguy hiểm nhất vẫn là ta cái kia Hà Huynh a. Hắn có thể không chặn lại đỉnh này sức mạnh, thuận lợi chứng đạo. Nếu là không thể, ta phải chăng hẳn là giúp một tay hắn? Rốt cuộc ở ta, mắt đang nhìn tương lai. Hắn nhưng là chém giết ta cái kia đáng kính thân ái phụ thân người a. Cũng không thể để hắn chết ở hiện tại. Lộ ra một chút do dự, Tự Thiếu Ngôn vẫn lắc đầu một cái. Không được, muốn nghĩ giúp hắn, ta nhất định phải mở mắt. Nhưng đây là ta vì phụ thân dự lưu sát chiêu, không thể lãng phí ở đây. Hơn nữa nếu mệnh định hắn sẽ giết chết ta đáng kính đáng yêu phụ thân người, vậy hắn thì không nên sẽ chết ở chỗ này. Nếu là hắn thật chết rồi, vậy thì sẽ không là có thể giết phụ thân ta người. Không đáng ta cứu. Quyết định chú ý, Tự Thiếu Ngôn trong bóng tối hờ hững quan sát tất cả, không có một chút nào muốn nhúng tay ý tứ. Trên bầu trời, hủy diệt sức mạnh ấp ủ đến mức tận cùng, thuần dương thiên kiếp sốt cục bạo phát, một đạo bằng thùng nước lôi đình, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, ầm ầm rơi vào Hà Hằng. Mà lúc này, vốn đã đem khí tức tăng lên đến cực điểm, sắp bước vào thái hư đồng lượng cảnh giới Hà Hằng, bỗng nhiên ý thức dừng lại, thuần dương ba kiếp, tâm chi kiếp, cũng đã giáng lâm. Hê hê, bản tọa rốt cục đợi được cơ hội. Một phen này, bản tọa muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Ẩn sâu với Hà Hằng tâm thần bên trong, vốn đã bởi vì không có chất dinh dưỡng, sắp tiêu vong tà kiếm tiên tàn niệm, giờ khắc này cũng trong lòng kiếp sức mạnh tẩm bổ dưới, dữ tợn đánh úp về phía Hà Hằng ý thức. Hắn biết, chuyện này sẽ là hắn cơ hội cuối cùng. Mà đồ thương thiên, biệt sát la đám người sát chiêu cũng đã tới đến. Dương Thiên Chủ đông lại thần thông càng động lại Hà Hằng thân hình trong nháy mắt. Đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Trong ngoài đều khốn đốn. Tâm kiếp, nhân kiếp, thiên kiếp, kinh thiên động địa sức mạnh hủy diệt. Thiên đạo chi cục, sắp thôn phệ chứng đạo ra tất cả. Ngay ở nguy cấp này một khắc, hắn bỗng nhiên lộ ra một tia bình thản nụ cười, lạnh xem trong ngoài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.